Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Giang Chiếu Giả cũng vươn tay về phía ha khí hải huyệt, tục gọi là đan điền, nằm ở vị trí bụng dưới thượng đan điền nê hoàn cung là căn tính, hạ đan điền khí hải huyệt là đế mệnh. Thông qua trung đan điền, tu sĩ tính mệnh song tu, thông qua trung đan điền nơi có thần phong huyệt để đả thông 12 kinh mạch, liền có thể đạt được mục đích tu luyện. Đan điền xưa nay là nơi tàng thần tụ khí, càng là mệnh môn mà người tu luyện không bao giờ để lộ ra ngoài. Lần trước y ở Hàn Sương Tuyết phủ hút tu vi của gã béo kia dùng thần phong huyệt, nhưng tu vi của Chu Quý cao như vậy, thần phong huyệt hiệu quả có hạn, chỉ có thể mạo hiểm thử đan điền. Y lấy đan điền Chu Quý lấy trước ngực y, hai người đều có ý đồ riêng, ra tay cùng một lúc, vừa chạm vào nhau, sắc mặt cả hai đều biến đổi. Chu Quý tự mình muốn đánh lén, không ngờ Giang Chiếu Dạ gan to tày trời, cũng dám đánh lén hắn, nỗi sợ hãi tu vi mất đi bao trùm tất cả. Trong cơn kinh hãi phẫn nộ, hắn đổi từ nắm thành đánh, một chưởng chấn vào ngực Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dù đau đớn như vậy, y vẫn nắm chặt Chu Quý không buông. Linh khí sung mãn không ngừng chảy qua lòng bàn tay vào cơ thể y, công pháp của y thi triển vừa nhanh vừa gấp. Lượng lớn linh khí bị hút ra, những đốm sáng màu vàng nhạt như bụi bay lên, lập tức bao trùm giữa hai người. Giang Chiếu Giả thấy khuôn mặt Chu Quý gần như méo mó. Dám hút tu vi trên người ta, người thật sự muốn chết. Nói đoạn lại một chưởng giáng xuống, Giang Chiếu Giả chỉ cảm thấy xương sườn trước ngực hình như đã bị chân đứt, đau đớn đến mức cực kỳ khó chịu, đành phải nghiến chặt răng chịu đựng, y một câu cũng không đáp lại lời Chu Quý. Chỉ tham lam hấp thụ linh lực trong tay. Môn pháp môn này tuy dễ dùng, cũng là một trong những lý do khiến người khác kiêng dè y nhất, nhưng thực ra số lần y dùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đồng Hạt Tử, gã béo của Hàn Sương Tuyết Phủ, tổng cộng chỉ có hai người mà thôi. Người trước là để tự bảo vệ mình, người sau là để đe dọa đối phương đạt được mục đích ép hỏi sự thật. Tu vi có được đối với y gần như không có gì đáng kể. Nhưng Chu Quý thì khác. Trong cơ thể y là biển cạn sông khô, vũng nước cạn cợt, còn trong cơ thể Chu Quý là biển rộng mênh mông, vô cùng sung mãn. Bây giờ đại giang đông khứ, khí thế cuồn cuộn, đổ vào cơ thể y như thác lũ. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, thành anh, căn bản không tồn tại bình cảnh, tu vi của y không ngừng tăng lên, Chu Quý cũng vì thế mà càng thêm điên cuồng. Một đòn của thiên nhân cảnh, đủ để khiến núi đổ sông cạn. Đương nhiên cũng đủ để chấn nát xương thịt Giang Chiếu Giả. Cút xuống, cút xuống, cút xuống, cút xuống đi. Chu Quý trong tay linh quang loạn xả, mỗi chưởng đều không giữ lại chút sức lực nào. Toàn thân Giang Chiếu Giả sớm đã bị máu nhuộm đỏ, răng cắn đến gần như nát vụn, như một con búp bê vải trắng bị người ta cố gắng xé nát. Nhưng dù vậy, y cũng không buông tay. Tu vi hút được không lãng phí chút nào, linh lực không ngừng được dùng để chữa lành những vết thương chí mạng cho y. Hình thành phòng hộ cơ bản, giúp y duy trì tính mạng dưới những đòn tấn công cuồng phong bão táp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi mà Chu Quý cực khổ có được bị mất đi một cách nhanh chóng, lập tức giảm ba tiểu cảnh giới, không kìm được một trận bạo nổ, sau khi chút giận một hồi loạn xả, cuối cùng mới trở lại lý trí. Hắn bình tĩnh lại, không còn tấn công bừa bãi vô pháp vô thiên nữa, mà nhắm mắt lại, trong tay dần dần bóp ra một pháp quyết. Thân thể Giang Chiếu Giả tàn tả, gần như hôn mê, chỉ còn một tia tỉnh táo cuối cùng trong đầu nói cho y biết, không thể buông, không thể bỏ tay, không thể dừng lại sẽ chết. Nhưng không hiểu vì sao, một tia nguy hiểm đột nhiên hiện lên trong lòng, trong đầu có một ý nghĩ khác nói cho y biết, chạy. Y đã mất khả năng suy nghĩ, hai ý nghĩ hoàn toàn trái ngược đều dựa trên trực giác và bản năng, điều này khiến y do dự, không phân biệt được rốt cuộc nên làm thế nào. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng gầm như sấm của Giang Sơn Hàn. Chạy mau, bùm, một tiếng nổ lớn, khói bụi bốc lên tứ phía. Tất cả những người nghe thấy tiếng này đều không kìm được đứng dậy, nhìn về phía đỉnh Bích Hải Phong nơi phát ra âm thanh. Đỉnh núi là nơi ở của Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão địa vị tôn quý, nên không ai dám cản rỡ. Dù tò mò, đa số mọi người cũng chỉ dám vây quanh từ xa, không dám xông vào bừa bãi. Đây là tiếng gì? Bạch Bích Ca đặt chén rượu xuống, đột nhiên có một dự cảm không lành. Đây là, Thần ngự chân quyết, lạ thật, Tôn Sao lại sử dụng pháp quyết có uy lực lớn như vậy trong điện của mình. Tề Vũ Xuyên cũng đứng dậy, nhìn về phía đỉnh núi. Ta đi xem thử, ngươi đợi ta ở đây. Hắn nói đoạn hóa thành một đạo bạch quang bay NS núi. Sau khi hắn đi, Bạch Bích Ca lại nghi ngờ xòe bàn tay ra, thả ra chư tà tị dịch. Quả nhiên, kiếm vừa ra, phản ứng kịch liệt, suýt chút nữa thoát khỏi tay hắn mà bay đi. Thân kiếm như thu thủy dường như cảm ứng được một loại lực lượng cực kỳ quen thuộc và mạnh mẽ. Mũi kiếm bị trường khí mạnh mẽ này ảnh hưởng, từng chút một biến thành màu đen. Bạch Bích Ca trong lòng kinh hãi, vội vàng thu kiếm lại. Là sư tôn, hắn phải đi tìm y. Trên đầu mây, có một tu sĩ đồng là trưởng lão lớn tiếng hỏi, giọng Chu Quý vốn dĩ đã khàn đi mấy phần, cố kìm nén cơn giận, duy trì phong thái cao nhân lung lay sắp đổ. Không có gì, chỉ là một chút bất ngờ thôi, đều tan đi cả đi. Và khi đệ tử thân cận chạy đến, Chu Quý lập tức tóm lấy tay hắn. Ngươi đến thật đúng lúc, thay ta ở đây tiễn mấy kẻ hóng chuyện kia đi. Nói đoạn hóa thành một đạo lưu tinh, bay về phía tây. Phía tây dãy núi Hoành Liên, khắp nơi là tùng bách, tán lá rậm rạp như che phủ, trong rừng chim hót líu lo, bước vào trong, nhiệt độ cũng đột nhiên giảm đi vài độ. Bạch Bích Ca treo chư tà tị dịch trước người, thu thủy trường kiếm tự động tìm đường, chỉ dẫn hướng đi cho hắn. Cạch, một tiếng, cành cây dưới chân gãy, nhưng dường như có hai tiếng, tiếng sau, ngay khi hắn nhấc chân lên, vang lên phía sau. Phía sau còn có người. Hắn xoay người sau một cái cây lớn, nghiêng người lén nhìn, Chu Quý mặc đạo bào màu vàng nâu mang theo bản mệnh bảo kiếm, ánh mắt cảnh giác bước đi trên những cành cây gãy và lá rụng. Chư tà tị dịch bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng vẫn nóng lòng muốn thử bay về một hướng. Đây là thanh thần kiếm trừ ma diệt tà hiếm có trên đời, cảm ứng với khí tức ma tà mạnh hơn bất cứ thứ gì, hắn đã phải trải qua vạn khó khăn mới có được thanh kiếm này. Chính là để sau này có thể giúp hắn tìm thấy khí tức của sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Chu Quý cũng tìm theo hướng kiếm chỉ, liền nhanh chóng xuất phát từ bên cạnh, dưới chân không có tiếng gió, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Sâu trong rừng thông, một hang núi, trong hang dường như có sông ngầm chảy qua, ở cửa hang ẩn hiện tiếng nước. Hang động rất sâu, từ cửa hang đến dòng sông có một khoảng cách không nhỏ. Bên trong toàn là những viên sỏi được dòng nước xói mòn đến mức cực kỳ trơn nhẵn, không khí lạnh lẽo thấu xương, đá xám đen ẩm ướt. Đột nhiên, một bàn tay trắng bệch không có một chút huyết sắc, trắng như ngọc, lạnh lẽo thon dài, ướt sũng như thủy quỷ vươn ra từ dòng sông, nắm lấy một tảng đá màu đen sẫm bên bờ. Thanh niên áo trắng tóc đen trôi ra khỏi mặt nước, mái tóc đen nhánh dính vào gò má trắng bệch như tờ giấy. Nước sông ngầm lạnh lẽo chảy dọc theo đường cằm thanh tú của y, ánh mắt y lạnh lẽo một mảng, dường như còn lạnh hơn cả dòng sông này. Môi y cũng trắng bệch, ngoài chiếc áo bị nhuộm đỏ, trên người dường như không còn máu thừa nữa. Bởi vì máu đã sớm bị dòng nước cuốn trôi, y dùng sức tay phải, trèo ra khỏi con sông ngầm chảy xiết, tay trái buông thõng, rõ ràng đã không còn sức lực. Vừa bỏ ra, máu lập tức lại trào ra từ vết thương. Y ngồi bên bờ, dùng chút linh lực còn lại, làm khô quần áo trên người, sau đó kiên nhẫn chữa lành những vết thương lớn nhỏ. Y vừa rồi không cẩn thận rơi xuống dòng sông, nghĩ đến việc Chu Quý muốn tìm y, mùi máu tanh cũng là một manh mối lớn, nên liền mặc cho dòng nước cuốn trôi, làm loãng mùi máu tươi. Nhưng làm vậy cũng có mặt hại, trong nước, máu khó đông lại, vết thương vĩnh viễn bị xối rửa tươi mới, máu chảy không ngừng. Y thực sự đã mất máu quá nhiều, cộng thêm bị ngâm nước quá lâu, toàn thân lạnh ngắt như không còn chút nhiệt độ nào. Xử lý hiêm vết thương, y dựa vào vách đá, định nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong hang đột nhiên, truyền đến một tiếng bước chân khẽ khàng. Cùng lúc đó, còn có một luồng khí tức khiến y theo bản năng kiêng kỵ. Y lập tức mở đôi mắt tỉnh táo và lạnh lẽo ra. Lời tác giả chương sau nhất định sẽ là chương béo, xác nhận. Tác giả còn có lời muốn nói xin lỗi ta đã sửa một chút, chỉ vài trăm chữ cuối cùng khác nhau, số chữ dư ra coi như tặng. Dù chắc không ai quan tâm chuyện này, nhưng xin lỗi đã ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bé cưng cách chương.